rất yêu em, chương 32, trận chung kết 2, góc truyện audio.com. Dưới ánh đèn rực rỡ, xung quanh treo đầy hình ảnh của người tham gia thi đấu lần này. Đội viên của hai team theo thứ tự bước lên sân khấu, ngồi vào vị trí của mình. Ban tổ chức giải có mời những nhóm coser nổi tiếng đến góp vui. Họ đứng giữa sân khấu để làm nóng bầu không khí trong sân vận động. Tô Du Cê mở to mắt nhìn Lâm Hạ đứng cách đó không xa. Lâm Hạ mặc quần áo của hồ ly chín đuôi, gợi cảm quyến rũ, lúc xoay người còn nháy mắt với cô. Sau khi kết thúc màn múa mở màn đầy nóng bỏng, MC Nguyệt Nguyệt nói: "Thật ra tôi có nghe nói Summer và IU của Zero Team tình cảm rất tốt. Vậy Summer, bạn có lời gì muốn nhắn gửi không?" Lâm Hạ thoải mái nhận lấy micro mà nhân viên hậu trường đưa cho. "Hôm nay tôi chọn trang phục này thật ra là vì IU." "Tiểu Tô Tử cố lên." Lòng Tô Du Cê ấm áp, ngồi chê y vị trí của mình, vẫy tay với cô bạn, sau đó bắt đầu điều chỉnh các thiết bị. Cô vừa mới đeo tai nghe lên đã nghe thấy Hoang nói chuyện. "Aizo, lấy được giải quán quân tôi sẽ đi cầu hôn ngay. Xin cả nhà giúp đỡ." Mắc chậc lưỡi mấy tiếng. "Đừng có phát cẩu lương nữa có được không? Anh mà còn vậy nữa, bọn em sẽ đẩy anh ra làm bia đỡ đạn trước." Tô Du Cê nghe bọn họ chém gió, cũng bớt căng thẳng đôi phần. "Mắc, anh có nghe thấy giọng điệu ghen tị của mình không?" Đoạn Trường An chậm rãi nói, "Có phải mấy người đã quên mất những gì chúng ta nói trong cuộc thi sẽ được ghi âm lại?" "Ấy chết," Hoang vội vã nói, "anh trai hậu trường ơi, anh làm ơn coi như không nghe thấy em nói gì nha. Đừng để lộ kế hoạch cầu hôn của em." Mắc cũng hùa theo chọc phá. Đúng vậy đó anh ơi. A hu hu, QAQ. Đại Trạch nghe thấy đám nhóc đang chém gió chê y kênh chung. "Anh nghĩ nếu bây giờ Mắc ở trước mặt mình, anh nhất định sẽ không do dự mà cho cậu ta một đạp." Hai bên thay nhau ban tướng. Ván đầu tiên hai team đều pick những tướng có thuộc tính tương đối ổn định để lập đội. Lúc bắt đầu, Tô Du Cê tập trung đánh lính. Tướng của team địch là AP tay dài, thường hay chạy đến phá rối cô. Tô Du Cê bị chèn ép gắt gao, tích góp mãi mới đủ kinh nghiệm để nâng skill có tính sát thương cao. Giành được first blood, Nai Mắc hưng phấn, Hoang thấy thế bèn nhanh chóng đảo đường. "Toto, tạm thời anh không xuống đường giữa. Anh sang chỗ A Văn núp lùm, giúp cậu ta." Tô Du Cê gật đầu. Vì vậy họ dễ dàng thắng được một ván. Chấm, ván thứ hai ngược lại không được suôn sẽ như vậy. Support của team địch cứ lượn lờ ở đường giữa. Áp sát, Hoang núp lùm ở bụi cỏ ngay giữa con sông của đường giữa. Chờ thời cơ để giúp Tô Du Cê. Kết quả lại bị dừng cùng Midlaner và support bên kia ganh ngược lại. 3-2, một bên lui về, một bên áp sát tới. Cũng may Đoạn Trường An dẫn theo Mắc chạy tới kịp. Vì vậy 1-2, Hoang chết để Đoạn Trường An lấy được hai mạng của team địch. Sau đó dừng bên địch, cố tình canh ở đường giữa. Tô Du Cê bị chèn ép gay gắt, chê ý web livestream mọi người cũng đang bàn luận hăng say. "Tôi thấy tinh thần của Zero Team đang đi xuống. Ván này chắc xong rồi. Đánh cái búa, mau quay về nhà đi. Trời ơi, có vài người đúng là lắm miệng. Ván trước thắng sao không thấy mấy người nói như vậy. Team địch ăn được rồng. Zero thua một ván." Đoạn Trường An dựa vào sofa. "Không cần nóng vội. Ván sau Hoang nhớ thường xuyên chăm sóc top laner của bọn họ." Tô Du Cê cẩn thận một chút. Ván thứ ba, sau khi bàn tính với Đại Trạch, đoán là bên kia sẽ cho dừng qua phá. Vì vậy Đoạn Trường An chọn nghệ sĩ tử thần dần. Đường dưới đã có ưu thế hơn. Tô Du Cê ở đường giữa cũng cố gắng đẩy trụ, tập trung farm lính để lên cấp. Nửa giai đoạn sau Zero Team lựa chọn chiến thuật liều ăn nhiều. Hoang kịp thời sử dụng skill trừng phạt, giành được rồng, chỉ để lại A Văn cầm chân rừng và support của MK Team. Điểm số 2-1, mọi người, Đoạn Trường An vốt ve con chuột. "Tôi không muốn đánh tới ván thứ 5 đâu." A Văn cười cười, "Đã rõ, đại ca." 1, ban pick tướng, ban hay còn gọi là cấm. Trước khi bạn chọn tướng, giai đoạn 1 bạn có quyền cấm 3 tướng, giai đoạn 2 được cấm 2 tướng, để team địch không được chọn trong trận đấu. Có nhiều cách ban tướng, cấm những vị tướng đang mạnh ở giai đoạn hiện tại, cấm những vị tướng mà bạn cho rằng nếu đối phương có nó sẽ phá vỡ đội hình. Chiến thuật của đội bạn, cấm những vị tướng mà bạn cho rằng đối thủ chơi tốt. Bằng cách ban tướng này, đội trưởng sẽ suy tính sao cho team mình được lợi nhất có thể. Pick tướng, hai đội sẽ thay phiên nhau chọn tướng sau khi ban. Dựa vào cách lựa chọn của team địch mà đội trưởng phải phán đoán đội hình bên kia để lựa chọn những tướng có lợi cho team mình. Cũng như chọn tướng có khả năng khắc chế team địch, ngược lại team có lượt pick đầu cũng có lợi. Họ có thể nhanh tay lựa chọn tướng đang mạnh ở giai đoạn đó. Và cũng như vậy team có lượt pick sau cùng họ cũng nhìn thấy đội hình của team địch. Các vị trí cũng như tướng cũng lộ rõ trước mắt, lượt lựa chọn cuối cùng này sẽ mang tính chiến lược. Bạn muốn đưa ra một quân bài khắc chế cả đội hình đối phương? Hay đơn giản là một sự lựa chọn bất ngờ khiến đối phương ngạc nhiên? Điều đó nằm hoàn toàn ở chiến thuật của bạn cũng như toàn đội đặt ra. 2. First Blood, có nghĩa là điểm chiến công đầu hạ gục đối thủ của phe ta hay còn là người đầu tiên lấy được mạng đầu tiên của phe địch. Việc được FB sẽ giúp chúng ta có được một lượng tiền kha khá để lên trang bị. Việc trang bị hơn đối thủ giúp ta có những lợi thế như máu, năng lượng hay sát thương hoặc chỉ số phép thuật được cao hơn và dễ dàng chèn ép đối thủ. 3. Ăn rồng, cướp rồng, trong trận đấu có thể xuất hiện tối đa 6 rồng nguyên tố. Nhưng tồn tại trên y bảng đồ chỉ có một con tại một thời điểm. Rồng ngàn tuổi sẽ bắt đầu xuất hiện ở phút thứ 35. Hồi sinh sau 6 bộ, còn Baron sẽ xuất hiện ở phút thứ 20 và hồi sinh sau 7 bộ. Các boss cho chúng ta nhiều thứ hữu ích như bùa lợi để tăng sức mạnh, phòng thủ, di chuyển, và đương nhiên là bất cứ em boss nào cũng cô dễ ăn. Ngoại trừ việc chúng khá trâu bò thì chúng nó cũng là tầm ngắm của team địch. Có khả năng cao sẽ chạm trán nhau trong lúc ăn mảnh mấy em boss. VD New Ang đã canh me rừng và support của MK team đang ăn rồng và nẫng tay chê y của họ bằng skill trừng phạt. Rồi sau đó chuồn đi để Avan ở lại giữ chân team địch. Anka, cũng như mình đã nói, có vẻ TG viết chuyện này đã lâu, mình đoán là trước 2016 và áp dụng game ở những thời kỳ đầu. Thời đó chỉ có một em rồng nên khi edit mình đã chuyển ngữ y như vậy, nhưng sau năm 2016 thì LOL đã có nhiều thay đổi. Ngày xưa một con rồng nhưng có bùa lợi cộng đồn 5 lần. Bây giờ rồng đã lên đến 5 con và chia đều bùa lợi ra. Cách chương.